À được rồi, trong nhẫn thế giới của Trầm Hỏa Chi Chủ vẫn còn vài chí bảo cao cấp và tín vật trấn sườn cốc. Còn mấy cái nữa, La Phong lấy ra một thuẫn bài pha tạp giữa màu xanh và kim sắc và tinh thể tín vật trấn sườn cốc ra. Tín vật trấn sườn cốc, Tọa Sơn khách vừa thấy, đã cả cười. Gần đây rất buồn, ta đi trấn sườn cốc chơi một chút cũng không tệ. Được thêm hai kiện này vào thì miễn cưỡng có thể được. Sư phụ đi trấn sườn cốc à? La Phong trừng mắt, trấn sườn cốc xuất thế chính là bảo vật cấp độ kiếm Hà La, nhưng tuyệt nhiên không phải đầy đủ. La Phong có kỳ kính thạch rất chờ mong vào kỳ thần điện, nên cũng không có dã tâm mấy với trấn sườn cốc. Để có một món binh khí chí bảo đỉnh cao, không đi trấn sườn cốc cũng không có gì. Đây là binh khí chí bảo đỉnh cao, sợ chẳng kém kiếm Hà La bao nhiêu. Sao, không thể đi sao? Tọa Sơn khách đứng dậy, sinh mạng đằng đẵng, dù sao cũng phải tìm vài việc vui chứ. Tọa Sơn khách đi ra xa, đồng thời gọi to, còn chưa đi, không muốn chí bảo chiến đao của con à? La Phong vội đuổi theo. Đây là một điện sảnh trang trí rất đặc thù, trên vách tường cả điện sảnh có hàng loạt các điêu khắc khắc những bức đồ họa khác nhau. Có hình ảnh hai cường giả giao chiến trên bình nguyên rộng lớn, có hình ảnh cường giả tiêu diệt hàng loạt các cường giả khác. Những khí thức và uy áp cổ xưa tản ra từ các bức đồ họa, đồng thời làm cả điện sảnh chìm vào một không khí kỳ dị. Giống như hãm vào chiến trường, La Phong đứng trong sảnh điện cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có loại xúc động muốn được chiến đấu. Điều này làm La Phong thầm kinh hãi, ý chí của ta lại bị ảnh hưởng à? Trong sảnh điện này đều bày biện đủ loại chí bảo, kể cả đồ dùng trang trí, hết thảy là chí bảo. Nhưng chiếm đa số là chí bảo bình. gocchuyenaudio.com Thường, Tọa Sơn khách nói, La Phong lướt mắt nhìn, trong sảnh điện có bày biện rất nhiều kệ, trên những kệ bày biện đủ loại vật phẩm quái lạ hình đao kiếm, dây thừng, roi, thoi, giản, chùy, phủ chuông, tháp thuyền, cầu, hoa cỏ, bố thuẫn tượng, hình lập phương, tổng cộng có chừng mấy ngàn món, đặt khắp nơi trong sảnh điện. Đều là chí bảo, La Phong giật mình, đều là chí bảo, đến cả những kệ bày biện ấy cũng như vậy. Tọa Sơn khách cười nói, chí bảo bình thường cũng chỉ tiện tay chế tạo mà thôi. Đối với ta thì chúng không có giá trị gì, như lệnh bài truyền tấn, trang trí, bày biện đều là chí bảo bình thường. La Phong thầm sợ hãi không nói nên lời, cho dù tượng thần chi chủ cũng không dám nói những lời này. Cũng chỉ có Tọa Sơn khách dám nói là chí bảo bình thường tiện tay làm ra thôi. Chí bảo của con đâu? La Phong hỏi, trong góc ấy, Tọa Sơn khách chỉ về một phía. La Phong theo ngón tay Tọa Sơn khách nhìn qua thấy trong góc có một thanh chiến đao nhìn như bình thường, vội đi qua. Vỏ đao màu đất cho trên mặt có một vài điêu khắc, những điêu khắc đẹp vô cùng. Nhưng khi La Phong đưa tay vuốt lên, hắn cảm giác có một luồng sát khí ngập trời trong nháy mắt xâm nhập vào người mình. Hoàng, trong không gian hắc ám, thanh chiến đao dài vài vạn cây em, vắt ngang lơ lửng giữa không gian hắc ám vô tận. Khi chiến đao từ từ ra khỏi vỏ, những luồng sát khí không ngừng xâm nhập vào ý chí La Phong. Choang, chiến đao hoàn toàn rút ra khỏi vỏ, sát ý ngút trời tràn ngập. Lúc này, sinh mạng ấn ký trong thần lực La Phong mới hoàn toàn in dấu vào nó. Tên đao tuyệt khách, La Phong lẩm bẩm, con tạm thời dùng nó đi. Chiến đao này cũng tạm đủ với con rồi. Tọa Sơn khách nói, đương nhiên thích hợp nhất với con phải là chí bảo đỉnh cao chiến đao lấy kim giác giới thạch làm hạch tâm mà chế tạo ra. Đó là tinh hoa kim từ thể nội thế giới vô tận của con tập hợp mà thành. Kim giác giới thạch một khi chế tạo thành binh khí, là thích hợp nhất với con. Chỉ là vật liệu yêu cầu cũng nhiều lắm, bây giờ con còn không kiếm nổi đâu. Kim giác giới thạch, La Phong sáng mắt lên, nguyên lai sư phụ đã có tính toán rồi. Kim giác giới thạch chính là tinh hoa kim trong thể nội thế giới vô tận vạn ức cây em tập hợp thành. Ở vũ trụ nguyên thủy, nó là cực hạn của vật liệu kim loại rồi. Ít nhất trong vũ trụ nguyên thủy, nó cũng là kim loại đứng đầu nhất. Chỉ có tại vũ trụ hải, mới có thể tìm được thứ tốt hơn nó. Nhưng, đối với thân thể con thì dùng binh khí chế tạo từ kim giác giới thạch mới thích hợp nhất cho con. La Phong liền nói, cần những vật liệu gì? Chờ con giết vũ trụ chi chủ, hoặc giết 10 tên vũ trụ bá chủ đỉnh cao hãy nói đi. Tọa Sơn khách nói, thanh chí bảo đỉnh cao chiến đao tuyệt khách này cũng là do sư phụ khổ cực luyện chế mới thành, đừng phụ lòng nó. Dạ, La Phong gật đầu, tốt lắm, con có thể về đi. Tọa Sơn khách căn bản cũng không giữ La Phong lại. Vâng, sư phụ đã nói như vậy, La Phong vội khom người, lập tức ly khai luôn. Đưa mắt nhìn theo La Phong ly khai, Tọa Sơn khách lại trở lại sân nhà, tiếp tục cầm lấy tảng đá, cúi đầu đưa mắt nhìn tảng đá, nhẹ giọng thở dài nói. Khi nào thì ta mới có thể tiến thêm một bước, La Phong vừa trở lại thần quốc không lâu, mới bắt đầu quen thuộc với uy năng của thanh chiến đao chí bảo đỉnh cao tuyệt khách đã nhận được một tin nhắn trong vũ trụ giả định từ hỗn độn thành. Cốc truyện audio.com, chủ, La Phong, đao hà chi chủ, việc ở nguyên thủy tinh, ngươi về mà vẫn không tới tìm ta. Chẳng lẽ không biết bây giờ các vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại đang vì việc của ngươi mà luôn không được nghỉ ngơi à? Mau mau tới chỗ ta. Vừa nhận được tin nhắn, La Phong đã sáng mắt lên, tim đập mạnh. Hắn đương nhiên đoán ra, việc ở Nguyên Thủy Tinh sẽ làm lãnh đạo tộc nhân loại phải tiến hành hội nghị khẩn cấp trao đổi việc của hắn. Bây giờ sư phụ gọi, xem ra có kết quả rồi. Sư phụ gọi ta là Đao Hà Chi Chủ, La Phong bất chấp những việc khác lúc này đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. O o o, cách chương.